Chương 338, phân công hợp tác. Không sai, chỉ cần chúng ta có thể học được khí phách, xứng hợp thể năng, coi như tìm không được tâm nghi trái ác quỷ cũng có thể tung hoành thiên hạ. Tu nạ cũng có chút tán thành, hai người đều cũng có thấy xa người, đương nhiên biết cái này thế giới cái gì quyền lợi đều là giả, thực lực mới thật sự là đạo lý cứng rắn. Hoan tỷ hệ sở vì sao sao có thể lấy một cái nhân số rất ít hải tặc đoàn tung hoành thiên hạ để cường giả số lượng rất nhiều thế giới chính phủ kiêng dè không thôi, còn không phải là bởi vì hoan tỷ hệ sở hải tặc đoàn hầu như người người đều là cường giả, rất nhiều đều sẽ khí phách không nói hầu như tất cả nhân viên đều là cường giả, ngay cả lúc đó là kiến tập hải tặc thành viên xã đều ngưu bức không gì sánh được, đương nhiên tiểu xỉu bù ghi ngoại trừ, càng chưa nói là hoan tỷ hệ sở dô dơ cùng phó thuyền. Trường Minh Vương dậy ối. Cho nên Lâm Giật bọn họ ở biết sau khi tin tức này trước tiên liền tuyển trạch khí phách. Hết cách rồi, bá khí tu luyện phương pháp quả thực so với kiếm thuật, thể năng thậm chí là tự nhiên hệ trái ác quỷ càng hiếm có, bởi vì không có danh sư thật tâm thật ý giáo dục, không có cụ thể phương pháp tu luyện căn bản không có khả năng nắm giữ khí phách, càng chưa nói tu luyện tới cao thâm tình trạng. Mà thật không may cái này thế giới có thể nắm giữ ngang ngược đều là một các phương cường giả. Ở tân thế giới cũng không phải vô danh tiểu tốt, phải biết rằng ngay cả thất vũ hải cũng không phải từng cái đều sẽ ngang ngược, có thể tưởng tượng được bá khí tu luyện phương pháp chân quý. Không có hậu đài ủng hộ Lâm Giật bọn họ nếu muốn học được khí phách thực sự là quá khó khăn, lại không nghĩ rằng lúc này đây tổng bộ hải quân cư nhiên cho ra như vậy tưởng thưởng, để bọn họ cũng vì đó hưng phấn, đối với cái này nhiệm vụ càng thêm nhìn chúng. Quả thật cái này nhiệm vụ rất nguy hiểm. Đối với bây giờ Lâm Giật bọn họ mà nói, nhưng là chỗ tốt cũng cực lớn, lớn đến để Lâm Giật bọn họ cũng dám phải đi mạo hiểm tình trạng, nếu không bỏ qua một lần này cơ hội tiếp theo lại không học tập ngang ngược cơ hội. Nô dĩ cổ cùng nạ mỉ cũng không phải phía trước cái gì đều không hiểu người, bọn họ đương nhiên biết đại hải chi thượng lực lượng mạnh nhất một trong ngang ngược tầm quan trọng, chỉ có nắm giữ ngang ngược người khả năng chân chính ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên đặt chân. Lúc đầu đã cùng một lần này nhiệm vụ lo lắng nạ mỉ cùng nổ dị cổ nghe được tổng bộ hải quân cho ra như vậy thưởng cho cũng tâm động không gì sánh được. Không sai biệt lắm 2 tháng sau đó Lâm Giật 4 người rốt cuộc hoàn thành thời gian rất lâu chưa có thử qua dài dàng giặc hàng hải. Cái này còn là nhờ có chuẩn bị sung túc cùng nạ mỉ cao minh nạ mỉ trình độ còn có liền là nổ dị cổ đã bắt đầu có hiệu quả hoa quả trồng trọt kỹ thuật cộng thêm đã sớm chuẩn bị hảo kim nam châm. Dưới đường đi tới căn bản không có tiến hành bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện, mặc kệ ngày hôm đó đêm đều ở đây đi, cho nên mới nhanh như vậy đến. Nếu không đổi còn lại trước đây Lâm Giật sử dụng hải quân nạ mì ít nhất phải đa dụng 1/3 mới có thể đến đạt đến ạ lạ bạ tạ. Hiện nay thế giới chính phủ còn lại ngành gian điệp đã điều tra tổ chức bạ rổ quẹ phần lớn nhân viên tình báo, nhưng là nhân viên nồng cốt tình báo lại khó có thể nắm giữ. Thực lực của bọn họ đều không đơn giản trên cơ bản theo dõi bọn họ nhân viên điệp báo đều bị giết. Lâm Giật nói ra, trung cấp đặc công tình báo chúng ta đều nắm giữ, nhưng là cao cấp đặc công lại không phải đều nắm giữ. Xã trưởng thân phận lạc dầu cô đã không thể nghi ngờ điểm này không cần điều tra, nhưng là phó xã trưởng lại vô cùng thần bí, nhất định phải điều tra tinh tường. Tổ chức bạ rổ quẹ người thay thế hào càng tiếp cận không thực lực cũng liền càng mạnh, như vậy đi, Nam Mì. Nổ gì cổ hai người các ngươi phụ trách giúp chúng ta tiếp ứng truyền lại tin tức, ta và Sù Nạ phụ trách theo dõi, như thế nào Lâm Giật nói rằng, tuy là những thứ này thiên bọn họ cũng nếm thử cũng dịu dàng một chút phương thức giáo dục nạ mỉ cùng nổ gì cổ tu luyện lục thức. Nhưng rất đáng tiếc muốn học được lục thức không có siêu nhân ý chí và thể năng rõ ràng là rất khó, không có loại kinh nghiệm này sinh tử khiêu chiến sinh tử giác ngộ cùng tao ngộ quá khó khăn học được lục thức. Cho nên nạ mỹ bọn họ cho tới bây giờ cũng không có cách nào nắm giữ lục thức, nhưng là thể chất so với trước đây tốt hơn, cũng học được không ít chiến đấu kỹ xảo, hiện nay vẫn là lấy các loại vũ khí là chủ yếu chiến lược. Để hai người bọn họ đối mặt tổ chức bạ rổ quẻ cao cấp đặc công rõ ràng rất nguy hiểm, trung cấp đặc công còn muốn một ít, nhưng là trung cấp đặc công tình báo đã nắm giữ, không cần thiết đi để ý tới, mục tiêu là cao cấp đặc công. Cho nên hai người bọn họ thực lực trước mắt không thế nào thích hợp tham dự cao như vậy quả nhiên chiến đấu, bọn họ khả năng không phải dùng cho trực tiếp trong chiến đấu. Còn tốt, ta còn lo lắng ngươi đem hai chúng ta đẩy lên đi đây. Nạ mỉ thả lỏng một hơi, đừng xem nàng hình như rất sợ tựa như, một bộ tránh được một kiếp biểu tình, nhưng là Lâm Giật cùng Su Nạ đều rất tin tưởng một ngày cần Nạ Mỹ hỗ trợ coi như là có nguy hiểm thánh mạng nàng cũng tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố vọt tới trước, đồng dạng nổ gì cổ cũng là như vậy. Hắn làm sao cam lòng cho đem các ngươi cái này một đôi Mỹ lệ hoa tỉ muội đẩy ra ngoài đây. Su Nạ rêu rêu nói, chúng ta đây cần phải cảm tạ ngươi đối với chúng ta thương hương tiếc ngọc. Nô dì cổ vô cùng có cá tính dùng vai nhẹ nhàng dựa vào Lâm Giật, cũng không sợ Su Nạ nổi máu ghen, còn gạt gạt chân mày to cười nói. Ta cảm giác mấy người các ngươi dường như kết phường đứng lên đối phó ta tựa như. Lâm Giật khép cười khổ nói, Nạ Mỹ đám người nhất thời nở nụ cười, bầu không khí trở nên bung lỏng sau đó mấy người lập tức hướng về ạ lạ bạ tạ giải bạ sở đi tới. Dọc theo đường đi coi như sớm có chuẩn bị Nạ Mỹ cùng nổ dì cổ còn là khổ không thể tả. Bởi vì nơi này đã hơn một năm không có mưa, dọc theo đường đi vừa không có gặp phải ốc đảo, hai nàng vẫn luôn không có ở trên sa mạc sinh hoạt hành tẩu quá, bản thân lại không giống Lâm Giật cùng Su Nạ hai cái trải qua bách chiến lại thể năng và ý chí đều siêu người Việt loại hàng ngũ cường đại như vậy, cho nên dưới đường đi tới coi như không có oán giận nhưng là cũng khổ không thể tả. Không thể đi tiếp nữa, hai người bọn họ thể chất vốn là không hơn chúng ta. Vẫn luôn sinh hoạt tại khí hậu dễ chịu Đông Hải, hiện tại lần đầu tiên tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn lại đi tới cho tới bây giờ đã tới trong sa mạc, đi tiếp nữa lời nói bọn họ cầm cự không nổi. Lâm Giật nhìn thoáng qua sắc mặt thương bạch Nạ Mỹ cùng nổ dỉ cổ no y có thể là nơi đây không có ốc đảo, không đi đi xuống ngược lại nguy hiểm hơn. Dù Nạ lúc này đương nhiên sẽ không cùng bình thường như vậy cầm Nạ Mỹ cùng nổ dỉ cổ đến hoạt động khản Lâm Giật. Ngược lại là thận trọng kiểm tra hai người thân thể, đối với cái này đối với hoa tỷ muội Su Nạ chưa từng có lo lắng bọn họ và chính mình đoạt nam nhân, nếu không cũng sẽ không cầm những thứ này sự tình mở ra vui đùa. Cũng là bởi vì Su Nạ rất quan tâm lưu ý hai người bọn họ mới có thể như vậy cùng bọn họ nói đùa, hiện tại gặp phải tình huống như vậy Su Nạ đương nhiên sẽ không lại nói đùa. Đáng tiếc ta chữa bệnh nhẫn thuật không có biện pháp sử dụng. Su Nạ có chút buồn bực nói. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.